Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, dạy dỗ. Lương Câu Trấn dân phòng sở, báo cáo, đẩy ra sở trưởng cửa ban công, Lương Trấn Tường kính lễ, kêu lên, Trương Khang Niên theo văn án bên trong ngẩng đầu, nhìn một chút Lương Trấn Tường, nói thẳng, người tu tiên kia A Quỷ. Gần nhất thế nào? Vẫn là như cũ, cả ngày hầm hừ, bất quá tổng thể vẫn tính nghe lời. Trương Khang Niên đến là không kỳ quái. Tu tiên giả nha, lòng dạ ngạo, như thường, bất quá lão tiếp tục như vậy cũng không được. Từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc ném cho Lương Trấn Tường. Lương Trấn Tường tiếp nhận, cho Trương Khang Niên đốt. Trương Khang Niên hít một hơi, nói. Nói cho ngươi chút chuyện, Hứa Trấn sắp bị điều đi. Lương Trấn Tường ngẩn ngơ. Hứa Phó Trấn, hắn muốn bị điều đi rồi. Bộ kia Trấn chẳng phải trống chỗ. Đúng vậy a, Trương Khang Niên ý vị thâm trường nói. Buổi sáng vừa mở qua sẽ, nghe ý tứ phía trên, vẫn là ưu tuyển bản địa đề bạt. Ngươi biết, ta tại sở trưởng trên vị trí này, làm được cũng rất lâu. Hắn nói còn chưa dứt lời, Lương Trấn Tường đã rõ ý nghĩa. Đúng, Hứa Phó Trấn có thể là trực tiếp trông coi trên trấn trị an. Nếu là hắn điều đi, đạo lý đã nói, ngài là thích hợp nhất tiếp nhận. Nói thì nói như thế, vấn đề là người khác chưa hẳn nghĩ như vậy a. Thời đại này, người người đều muốn tiến bộ. Trương Khang Niên hí hư nói, này đến là... Vậy ý của ngài là, Trương Khang Niên nói, khoảng cách Hứa Phó Trấn điều đi còn có đoạn thời gian. Ta nghĩ trong khoảng thời gian này làm ra điểm kết quả tới. Chúng ta trong sở hiện tại có cái tu tiên giả tù phạm. Đây là chuyện tốt, ta nghĩ dựng thẳng cái điển hình ra tới. Ý của ngài là, thật tốt dạy dỗ hắn. Tốt nhất có thể làm cho hắn trở thành điển hình tù phạm. Tù phạm bên trong tiêu binh, vậy liền không còn gì tốt hơn. Lương Trấn Tường hiểu rõ, Trương Khang Niên là muốn dùng A Quỷ cái này tu tiên tù phạm làm ra điểm công tích đến. Nếu như có thể đem hắn dạy dỗ ra tới, cái kia hoàn toàn chính xác báo cáo lúc cũng xem như một kiện công tích. Bất quá chỉ dựa vào cái này, sợ là không đủ a. Lương Trấn Tường hỏi. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta ngoài ra còn có một tay chuẩn bị. Đến lúc đó sẽ giải quyết. Hiện tại ngươi liền giúp ta giải quyết việc này. Có ý kiến gì hay không? Trương Khang Niên hỏi. Lương Trấn Tường do dự. Muốn dạy dỗ một cái tu tiên giả. Này cũng không quá dễ dàng. Trương Khang Niên thản nhiên nói. Ta nếu là tiến bộ. Người sở trưởng này vị trí liền là trống chỗ. Đến lúc đó, ta dự định đề cử ngươi làm người sở trưởng này. Lương Trấn Tường đứng dậy, cúi chào, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Được, vậy ngươi đi đi, thật tốt suy nghĩ một chút. Làm sao cải tạo, Trương Khang Niên phất phất tay khiến cho hắn rời đi. Ra sở trưởng văn phòng, Lương Trấn Tường lâm vào trong trầm tư. Muốn cải tạo ra hỏa này, chỉ sợ thủ đoạn còn không được. Cần phải dùng điểm thủ đoạn khác không thể. Nghĩ đến nơi này, Lương Trấn Tường tìm đến Trịnh Liễu Hoa. Trịnh Liễu Hoa là tân thư đồn phái ra chỗ Hoa Khôi cảnh sát. Thân cao 170, thể trọng 270. Nàng là Long Hưng Mậu ba cái gia sư đệ tử một trong. Luyện là đại lực Nghiêu Ma Quyền. Lúc trước Long Hưng Mậu thu Trịnh Liễu Hoa làm đệ tử lúc. Là một cái duy nhất không đề nghị nàng tuyển môn công phu này. Thế nhưng Trịnh Liễu Hoa nghe nói luyện Nghiêu Ma Quyền có khả năng hàng loạt ăn thịt về sau. Liền làm việc nghĩa không chùn bước lựa chọn đại lực Nghiêu Ma Quyền. Theo nàng Nghiêu Ma Quyền thực lực tăng lên. Thể trọng cũng là bão táp. Nàng là đã vào tiên thiên cảnh hảo thủ. Phóng nhãn Lương Câu Trấn. Đã là đứng hàng 10 vị trí đầu cao thủ một trong. Chu Thất Dạ thấy được nàng đều phải tiếng la đại sư tỷ. Lương Chấn Tường đối mặt nàng đều phải khách khí. Có một lần dân phòng sở tuyển hoa khôi cảnh sát, Trịnh Liễu Hoa muốn làm, có thể là toàn chỗ trên dưới không có một cái nhân tuyển nàng. Đối với cái này, Trịnh Liễu Hoa cách làm rất đơn giản. Nàng nắm giám sát đội thành viên đều kêu đi ra luyện một mình một chuyến trận kia luyện một mình. Sau này trở thành toàn thể giám sát đội viên ác mộng. Sau đó buông lời, nếu như nàng làm không được hoa khôi cảnh sát, về sau Thiên Thiên tìm mọi người luyện một mình. Thế là ngày đó Trịnh Liễu Hoa dùng toàn phiếu được tuyển Lương Câu Trấn Tân thư đồn dân phòng sở. Hoa khôi cảnh sát, ảnh chụp treo trên tường. Nhìn xem một cái đầu liền chật ních khung ảnh lồng kính hoa khôi cảnh sát. Nhường trước lãnh đạo tới thị sát lắc đầu liên tục, sau này trong sở tất cả nữ tính giám sát đều xin rời, lý do là nơi này nam nhân không có thẩm mỹ năng lực. Từ đó về sau, tân thư đồn dân phòng sở cũng chỉ thừa Trịnh Liễu Hoa một nữ tính. Hoàn toàn xứng đáng hoa khôi cảnh sát. Đáng tiếc mặc dù xa lánh đi hết thảy đối thủ cạnh tranh, vị này hoa khôi cảnh sát y nguyên không người hỏi thăm. A quỷ tiến vào trong lao về sau, mới đầu cũng là 100 cái không phục. Bất quá đang bị Trịnh Liễu Hoa đánh mấy lần về sau, dần dần liền bắt đầu phục tòng. Chẳng qua là khoảng cách trương sở yêu cầu điển hình tiêu binh còn kém chút. Phải giải quyết vấn đề này, vẫn phải rơi vào tại Trịnh Liễu Hoa trên thân. Lương Chấn Tường nắm Trịnh Liễu Hoa gọi qua thời điểm, Trịnh Hoa khôi cảnh sát đang ở gặm móng heo. Lớn như vậy móng heo thả ở trong miệng cuồng nhai. Thấy Lương Chấn Tường, Vưu Tự không chịu buông xuống. Trong miệng hàm hàm hồ hồ. Đội trưởng, chuyện gì? Lương Chấn Tường nhìn một chút này một cái có chính mình hai cái lớn nữ hoa khôi cảnh sát. Chỉ cảm thấy áp lực núi lớn. Nói, trong sở dự định cải tạo một thoáng cái kia A quỷ, khiến cho hắn trở thành điển hình tù phạm. Ngươi có ý nghĩ gì? Trịnh Liễu Hoa buông xuống móng heo, rất nghiêm túc nghĩ một hồi. Trả lời, đánh. Lương Chấn Tường không có chút nào kỳ quái này đáp án. Trịnh Liễu Hoa coi như muốn lên một vạn năm, cũng sẽ chỉ là đáp án này. Có thể dùng quyền đầu giải quyết, nàng liền sẽ không cân nhắc cái khác. Trên thực tế hắn gọi Trịnh Liễu Hoa đến, cũng chính là chạy này câu trả lời. Quốc gia luật pháp quy định, không e rằng cố ẩu đả tù phạm. Bất quá tù phạm phạm sai lầm có khả năng vừa làm giáo huấn. Vấn đề là hắn hiện tại chọn lựa là tiêu cực đối kháng. Không bạo lực phương thức, không hợp tác. Không có phạm sai lầm quá lớn lầm, không tốt lắm tùy tiện đánh, vậy thì tìm lấy cớ đánh hắn, đánh đến hắn đổi, ta cũng nghĩ như vậy. Lương Chấn Tường nói, ta xem chuyện này làm như vậy. Phòng giam bên trong, A quỷ mờ mịt ngồi ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, bị giam tại trong lao đã hơn một tháng, xem ra còn muốn tiếp tục quan mấy tháng. Không biết sư huynh bọn hắn thế nào? Vì cái gì đến bây giờ đều còn không có tin tức hồi phục? Hắn đang suy nghĩ muôn vàn thời điểm, Trịnh Liễu Hoa từ bên ngoài tiến đến, gậy cảnh sát đánh song sát, chuông quý, ra tới, chuyện gì? A quỷ uể oải hỏi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Mau ra đây, A quỷ chậm rãi đi tới, Trịnh Liễu Hoa choảng một thoáng. Cho hắn một lần nữa đeo một bộ tuyệt tiên tỏa, lại đem hắn nguyên lai mang tuyệt tiên tỏa đổi xuống dưới. Này lại là một bộ già hơn tuyệt tiên tỏa. A quỷ bị giam cầm tiên lực theo 10 thành vậy mà giảm đến 6 thành. Đây là cái gì tình huống? A quỷ giật mình xem Trịnh Liễu Hoa. Trịnh Liễu Hoa nói, đi theo ta, mang theo A quỷ một đường đi ra dân phòng sở. Đi vào phía sau một mảnh bùn nhão trên mặt đất, bên cạnh còn để đó xi măng cát vàng. Trịnh Liễu Hoa nhất chỉ trên mặt đất, nói, sửa đường, sửa đường, vậy mà nhường bản tiên cho các ngươi sửa đường. Đây quả thực là lấn tiên quá đáng. A quỷ phẫn nộ nói, làm sao tu, cái sẻng đâu? Trịnh Liễu Hoa nhìn hắn, không phải cho ngươi đổi tuyệt tiên tỏa sao? Sử dụng pháp thuật sao có thể dùng tới sửa đường? Đây là đối với pháp thuật vũ nhục. A quỷ cổ dương lên, tiên lực không đủ, thi triển không ra có khả năng sửa đường pháp thuật. Trịnh Liễu Hoa tiếp tục, ngươi là trúc cơ tiên nhân, sáu thành tiên lực liền đã tương đương với luyện khí đỉnh phong. Không được nữa, liền lấy tay đào, biện pháp luôn là có. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn cùng lão nương đối kháng. Nhìn một chút có thể hay không dùng bốn thành tiên lực đánh thắng lão nương. Nhường tiên nhân lấy tay đào, các ngươi mơ tưởng. A quỷ tiếp tục hô, vậy cũng không thể ta một người a. Ba, Trịnh Liễu Hoa côn cảnh sát trong tay hung hăng vung tại A quỷ trên đầu. A quỷ giận dữ, làm gì đánh ta, nhường ngươi tu liền tu, nói nhảm nhiều quá. Trịnh Liễu Hoa thực sự tìm không thấy sai lầm, cuối cùng vẫn lựa chọn cứng rắn. A quỷ bi phẫn đã cực, chúng ta tiên nhân, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, đào liền đào, phát động thiết chảo công, hai tay thật nhanh trên mặt đất đào, thái độ tích cực một chút, nhiệt tình tăng vọt một chút, đây là vì nhân dân phục vụ. Trịnh Liễu Hoa đã cao giọng quát to lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.